Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ngày hôm nay sẽ là 3 chương tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước, Phương Thảo đã chết một cách rất là kinh khủng, và thậm chí sau khi chết đi thì cư dân mạng vẫn không ngừng rủa xả, vẫn không buông tha cho Thảo. Và cũng ở tập trước thì Bắp đã loại trừ Kiệt ra khỏi danh sách bị tình nghi, chỉ còn lại Hà và Dương, bởi vì anh Duy thì Bắp cũng loại luôn. Nhưng mà chi tiết cụ thể như thế nào thì nó càng ngày càng xoắn não và càng ngày càng hại não. Bây giờ thật thật giả giả, chúng ta không biết ai là thật và ai là giả nữa. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, không đoán nữa các bạn. Giận rồi không đoán nữa. Boss sẽ đọc ngay cho các bạn nghe chương tiếp theo. Chương 18, màn cuối. Sau cái chết khủng khiếp của Mai Phương Thảo, cả nhóm lúc này mới dần nhận ra sự tối tăm, đáng sợ của mạng xã hội. Quả thực, dư luận có thể tâng họ lên mây, nhưng cũng có thể đạp họ xuống tận đáy vực thẳm bất cứ lúc nào. Trước đây, họ mãi mê thích thú, hô theo những người khác để công kích, lăng mạ, dồn người ta tới bước đường cùng. Chỉ với một dòng bình luận, chỉ với một lượt like, một lượt share, nhưng nó có thể là lưỡi dao sắc lẻm đâm thẳng vào trái tim của những người bị họ công kích. Đến tận bây giờ, khi cả nhóm bị dư luận chỉ trích, giễu cợt, thì họ mới thực sự hiểu và thực sự cảm nhận được nỗi đau tinh thần, chua xót, tủi hổ khi bị lăng mạ, xúc phạm là như thế nào. 2 tuần sau, đêm đó cả nhóm tụ họp lại ở nhà Dương. Vì ba mẹ Dương là bác sĩ nên rất bận rộn, thường xuyên phải làm việc tăng ca trong bệnh viện, nên cô có thể dẫn bạn bè mình đến nhà một cách thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến ba mẹ. Hà lắc lắc ly đá chanh trên tay, rầu rĩ hỏi Dương. Bia mộ của con Thảo sao rồi mày? Có còn bị lũ kia phá nữa không? Dương lắc đầu ngán ngẩm. Đương nhiên là vẫn còn rồi, tụi fan trẩu của mấy bà kia dữ tợn lắm. Biết rằng đụng đến idol mình thì đương nhiên mình là fan phải đứng lên bảo vệ cho thần tượng của mình. Nhưng đến mức người ta chết rồi mà vẫn còn đến bia mộ để phá như vậy thì... thật sự... Tiếng chuông điện thoại của cả nhóm một lần nữa lại reo lên, phá đi bầu không khí ảm đạm lúc bấy giờ. Màn cuối, cả nhóm hãy tự công khai bí mật tội lỗi nhất của chính mình cho nhóm bạn cùng nghe. Không cần phải đăng lên Facebook. Phần thưởng, được sống. Cả nhóm lạnh cả người khi đọc dòng tin nhắn mà trò chơi gửi đến. Dương sợ hãi kêu lên. Trời ơi, sao nó cứ đeo bám tụi mình hoài vậy? Phải làm sao đây chúng mày? Thu Hà chăm chú đọc lại dòng tin, rồi nói. Không sao, tụi mày thấy không? Tin nhắn ghi là màn cuối. Tức đây là ván cuối cùng của trò chơi rồi. Nói chung, nó kêu cả nhóm mình tự bóc phốt chính bản thân, nhưng không nhất thiết là phải đăng lên Facebook. Dù sao thì tự mình bóc phốt mình cũng dễ thở hơn tụi mày ạ. Anh Duy gật gù đồng tình. Đúng rồi, với tụi mày nhìn xem, phần thưởng lần này là được sống. Như vậy tức có nghĩa là đứa nào không chịu chơi thì sẽ bị tên sát nhân biến thái bệnh hoạn kia giết hại đó. Cả nhóm ngập ngừng, lời qua tiếng lại một lúc thì cũng đồng ý tham gia ván game cuối cùng này. Vậy ai bắt đầu trước? Kiệt hỏi với thái độ ngượng ngùng. Thu Hà đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người. Cô thấy ánh mắt của ai cũng chứa đầy sự ái ngại, dè dặt. Hà bèn lên tiếng. Để tao trước cho. Cả nhóm có chút bất ngờ lẫn ngưỡng mộ trước sự can đảm của Hà. Thật ra, tao từng nghiện cần sa. Hà ấp úng nói. Thiệt á? Cả nhóm trố mắt nhìn về phía Hà. Họ không ngờ một cô bạn với nét thanh thuần trong sáng như thế lại là người nghiện chất cấm. Hà gật nhẹ đầu, nói tiếp. Một năm trước, tao bị mấy nhỏ bạn rủ rê dụ dỗ tao hút thử cần sa. Ban đầu, tao một mực từ chối, nhưng cuối cùng, tao vẫn bị sa vào cám dỗ. Nghe Hà nói, Kiệt chợt nhớ ra những lời mà chị Lên đã kể cho cậu và Dương nghe khi hai người vừa đi thăm Hà về. Vậy, lần trước bà Lên bà kể cho ta với Dương nghe là thấy mày lén lút nói chuyện với người nào đó, có phải là... Hà khẽ đáp. Ừ, tao hay lén lút gặp thằng Dương trong trường để mua cần sa từ nó. Thằng đó nhìn bề ngoài ngoan hiền vậy thôi, chứ nó kinh doanh nguyên đường dây chất cấm luôn đó. Nhưng tao hối hận lắm. Vì nghiện ngập mà sức khỏe tao suy yếu dần, thể trạng không còn được tốt như xưa nữa. Cái đêm tao mua cần sa mà chị Lên kể cho tụi mày nghe, khi trao đổi hàng xong tao đã trở về nhà. Về đến trước cửa, tao thấy mẹ tao đang ôm mặt khóc nức nở. Hỏi ra mới biết bà khóc bởi vì cha tao đánh bài bị thua lỗ nặng nề. Người ta kéo đến đập phá, siết nợ cả nhà tao. Gia đình tao đều không hay biết gì, chỉ đến khi người ta kéo đến thì mới vỡ lẽ ra là do cha tao cờ bạc. Lúc đó, cảm giác tội lỗi dâng trào trong con người tao. Tao ân hận lắm tụi mày ạ. À, số tiền mà tao phung phí vào chất cấm là rất lớn. Nếu tao không sa vào con đường này thì chắc chắn số tiền ấy có thể giải quyết một phần nào số nợ của ba tao. Tao tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đụng vào thứ cần sa độc hại ấy nữa, sống một cách lành mạnh và cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình trả nợ. Giai đoạn cai nghiện thật sự khủng khiếp đối với tao. Nó rất rất rất khó khăn. Nhưng vì thương mẹ cũng như thương chính bản thân mình nên tao đã nỗ lực hết sức để có thể gạt bỏ cần sa ra khỏi cuộc đời tao. Nói đến đây, Hà Như không kiểm soát được chính mình. Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Dương, Kiệt và Duy nhìn thấy thế thì cảm thông cho Hà vô cùng. Dương choàng người tới ôm lấy cơ thể đang rung lên bần bật của Hà mà an ủi. Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi mà. Mày đừng tự dằn vặt trách móc bản thân nữa. Mày sa vào con đường nghiện ngập, nhưng dù gì mày cũng đã tự cố gắng hết sức thoát ra khỏi con đường ấy để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế là đã quá tuyệt vời rồi. Kiệt vỗ nhẹ vào vai Hà, mỉm cười. Hiếm ai rơi vào nghiện ngập mà tự cai nghiện mà không cần phải đi trại cai nghiện như mày đâu. Mày giỏi lắm rồi. Đừng buồn nữa vì cánh cổng tương lai vẫn sẽ luôn rộng mở để đón chào những người biết sai, biết sửa như mày mà. Nhận được những lời động viên sâu sắc từ những người bạn của mình, Hà đã cảm thấy khá hơn nhiều. Dương giúp Hà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Chẳng mấy chốc, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên môi Hà, khiến tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Bây giờ tới lượt tao nhé, Kiệt nói, vẻ mặt có chút ngượng ngạo. Cả nhóm hít một hơi thật dài, yên lặng ngồi lắng nghe những lời bộc bạch của Gia Kiệt. Vào năm lớp 5, lúc đó tao được ba mẹ chở về quê thăm ông bà ngoại. Tao lúc đó rất thích bắn ná cao su, nhưng ba mẹ thì lại không cho, nên tao đã lén dành dụm tiền để mua một cái ná về chơi. Lúc về quê, tao cũng đem nó theo. Trong những ngày ở đây, tao đã kết thân được với rất nhiều đứa bạn trong làng. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra một cách bình yên, cho đến một ngày... Kiệt ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục câu chuyện. Tao đem cây ná đi ra chỗ bờ hồ chơi. Lúc đó buổi trưa nên vắng lắm. Lũ trẻ trong làng đều đi ngủ hết rồi. Chỉ có mình tao và thằng Tí đi đi lại lại chỗ bờ hồ thôi. Do lúc đó tao còn quá nhỏ. Cộng với việc xem những phim chiến đấu hành động quá nhiều nên đâm ra bị nghiện. Thấy có mình thằng Tí đứng ở vách đá bờ hồ nên tao núp vào một góc. Tao đã tưởng tượng mình là anh hùng, dương ná lên nhắm vào thằng Tí và bắn. Rồi sao nữa? Dương gấp gáp hỏi. Viên bi sắt không hiểu vì sao trúng vào mắt trái của nó. Trời đất! Cả nhóm thảng thốt kêu lên. Kiệt cúi gầm mặt, sụt sùi nói. Tao thật sự không cố ý nhắm vào mắt nó. Ban đầu tao chỉ muốn bắn vào lưng của nó mà thôi. Nhưng không ngờ, khi tao vừa bắn thì nó cũng bất ngờ quay mặt lại nên... Tao đã bỏ chạy về nhà, tỏ ra không biết gì, tao... Nói đến đây, cổ họng Kiệt như bị một thứ gì đó chắn lại, khiến cậu chẳng nói thêm được câu nào nữa. Dường như Kiệt đã thực sự cố gắng hết mình để kìm đi những giọt nước mắt tội lỗi. Đây là lần đầu tiên mà cả nhóm thấy Gia Kiệt đau khổ đến như vậy. Thế nhưng, dù Kiệt có ân hận như nào đi nữa, thì cậu cũng đã phá hỏng mắt trái của bé Tí, khiến em chịu nỗi đau tật nguyền vĩnh viễn, đeo bám suốt cả cuộc đời. Mọi người lúc này đều cảm thấy vừa thương vừa giận Kiệt. Họ muốn trách móc sự vô trách nhiệm và hệ lụy nghiêm trọng mà Kiệt đã gây ra. Nhưng khi thấy Kiệt quằn quại đau đớn như thế, thì họ cũng không nỡ mà chê trách, khiến cậu thêm ân hận, tổn thương hơn nữa. Giờ đến phiên tao nhé, Duy bất giác lên tiếng. Cả nhóm khẽ gật đầu. Chỉ mới có hai bí mật được công khai, nhưng chúng cũng đủ khiến mọi người choáng váng, kinh ngạc đến tột độ. Họ không thể tin được những người bạn đang ngồi đối diện trước mắt mình lại giấu giếm những bí mật trong quá khứ đầy tội lỗi, gây sốc đến như vậy. Duy hít một hơi thật sâu, rồi nói. Nói chung, so với tụi mày thì phốt của tao có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng nó cũng khiến tao mặc cảm, tự ti về nhân phẩm của mình lắm. Vào năm tao lên lớp 10, buổi đêm hôm đó sau khi đi chơi game về, lúc ấy trời đã khuya lắm rồi. Tao đang đi trên đường thì bỗng nghe thấy có tiếng sột soạt phát ra từ phía công viên. Tao thấy lạ nên bèn đi vào xem thử. Âm thanh ấy dẫn tao đến một lùm cây heo hút. Khi tao nhìn vào bên trong thì kinh hãi khi thấy một người đàn ông đang ra sức lạm dụng tình dục một đứa bé trai, chỉ mới chừng 13 tuổi. Đứa bé ấy nấc lên từng tiếng kêu tuyệt vọng, trông đau đớn vô cùng. Tên khốn nạn ấy với hàm râu rậm rạp, khuôn mặt bậm trợn trông đáng sợ cực kỳ. Hắn ta vừa ra sức sờ mó cậu bé, vừa cười lên những tràng cười man rợ. ngoan nào, chú làm một chút rồi sẽ thả con về nhà. Con mà hư là chú mét ba mẹ con đó. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tạo chỉ biết bấu chặt miệng mình để không hét lên. Tao rất muốn giúp đỡ cậu bé, nhưng tao đã không dám xông vào, vì tao thấy túi quần hắn ta có vắt một con dao găm, trông rất nguy hiểm. Nhưng mà mày có thể báo công an mà. Hà gắt lên. Duy cười nhạt. Phải. Rõ ràng tao có thể báo công an, nhưng vì sự hèn nhát, vô cảm của bản thân mà tao đã không làm thế. Tao chỉ biết ôm mặt rời khỏi công viên, bỏ lại phía sau là những tiếng kêu la thảm thiết của đứa bé. Dương chỉ vào mặt Duy, trách móc. Mày có biết mày làm như vậy là quá vô cảm không Duy? Rồi tính mạng của đứa bé ấy có được bảo toàn không Duy? Mà cho dù nó không bị hắn ta giết hại, thì với nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục như vậy, liệu nó có thể hoạt bát bình thường như những người khác nữa không? Mày nói đi! Thu Hà nhìn xa xăm, đôi mắt nhòe đi bởi hàng lệ lăn dài trên má. Đứa bé chỉ mới là đứa trẻ 13 tuổi. Sự hồn nhiên, trong sáng của nó đã bị cướp đi bởi con quỷ dữ kia. Nhưng chính sự vô cảm của mày cũng đã gián tiếp phá hủy cuộc đời của em ấy. Nếu mày chịu báo công an thì chắc chắn việc này sẽ được giải quyết kịp thời, và em ấy cũng sẽ ít chịu nhiều tổn thương mất mát hơn. Không biết rốt cuộc vụ việc của em ấy có được phát hiện và giải quyết kịp thời hay không nữa. Con nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy, thật sự quá tội nghiệp. Anh Duy nghe những lời trách móc ấy thì càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi hơn. Dù cậu không trực tiếp hại đời cậu bé, nhưng chính sự thờ ơ vô cảm cùng sự ích kỷ của bản thân mình đã gián tiếp gây nên sự tổn thương sâu sắc trong trái tim nhỏ bé của cậu bé đáng thương, tội nghiệp. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Dương, lượt cuối cùng là của mày đó. Kiệt quay sang Dương, nói. Ừ, vậy tới tao nhé. Dương khẽ gật đầu, rồi bèn kể lại câu chuyện của cô. Chuyện của tao thì mới xảy ra 2 tháng trước thôi. Hôm đó dì tao rủ tao sang nhà dì chơi. Bữa đó dì phải đi khám, kêu tao qua chơi với bé Linh vì bé Linh thích tao lắm. Nói là bé vậy thôi, nhưng nó chỉ kém tao 2 tuổi. Nó thì ngủ chung với dì luôn chứ không có phòng riêng chúng mày ạ. Hôm đó khi dì đi rồi thì tao với bé Linh ngồi trong phòng chơi. Hai chị em tám chuyện qua lại một hồi thì bé Linh nằm lăn ra vẽ tranh. Nó mê hội họa lắm, cứ vẽ suốt. Lúc đó tao lướt điện thoại chán quá nên lục lọi xung quanh xem có gì vui không. Lúc này tao mới phát hiện tủ đồ của dì Năm tao không khóa. Tao tò mò nên mở ra xem thử thì thấy bên trong toàn nữ trang đắt tiền. Khi ấy tao nhớ lại bữa cái laptop tao bị hỏng nặng nề, không sửa được nữa. Tao thì muốn mua cái laptop mới xịn sò hơn, nhưng khổ nỗi ba mẹ tao lại gắt trong việc cho tiền tiêu nên mãi mà vẫn không mua được. Nên mày đã lấy trộm hết đống nữ trang đó rồi bán kiếm tiền mua laptop mới, đúng không? Hà như đoán trước được những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Dương mắt đỏ hoe, nói. Đúng là vậy, nhưng tao đã làm một việc quá đáng hơn nữa. Tao đã lén bỏ vào cặp của Linh một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền vàng. Đến khi dì Năm về phát hiện ra mất đồ thì dì có điện hỏi tao. Tao mới nói dối là tao không có lấy. Tao nói mấp mé gợi ý gì hãy thử lục lọi xung quanh thử xem. Sau đó dì lục cặp của Linh thì thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn. Má ơi, sao mày ác dữ vậy Dương? Duy không thể tin được sự trơ trẽn của Dương khi đã ăn cắp rồi mà lại còn đổ lỗi lên đầu người khác. Dương sụt sùi, nghẹn ngào nói. Tao cảm thấy có lỗi lắm. Bé Linh nó không biết gì, nó thương tao thật lòng mà tao lại vu oan giáo họa cho nó. Hại nó bị dì Năm hiểu lầm, đánh mắng rồi từ cả mặt con bé, khiến nó giờ chỉ có thể ở nhà ông bà ngoại mà thôi. Cả nhóm tức tối, bực dọc đến giường nào thì cũng chỉ có thể trách Dương đôi ba câu mà thôi. Bởi lẽ cả bốn người họ đều có những bí mật đầy tội lỗi. Ai cũng sai, ai cũng có quá khứ đen tối, họ đều chẳng khác nhau là mấy. Thế nên họ làm gì đủ sự trong sạch, đủ tư cách để chỉ trích, phê bình tội lỗi của người khác. Màn game cuối cùng này chẳng khác nào là tòa án lương tâm, dằn vặt chính bản thân họ. Có thể họ không bị người khác phốt, có thể họ không bị đăng lên Facebook để bêu xấu, Thế nhưng đến khi chính miệng họ tự bóc phốt bản thân mình, thì liệu nó có nhẹ nhàng hơn những màn game trước hay không? Không gì đáng sợ, không gì đau đớn bằng chính tòa án lương tâm trong con người mình. Nó phản ánh, nó kết tội, nó ban bố bản án đầy đau khổ bao trùm lấy lương tâm của Duy, Kiệt, Dương và Hà, khiến họ phải rây rứt, sống trong mặc cảm tội lỗi suốt cả cuộc đời. Chương 19. Khởi hành. Sau màn game cuối cùng ấy, cuộc sống lại được quay về quỹ đạo vốn có của nó. 2 tháng trời trôi qua một cách bình yên, không một vụ án mạng, không một tin nhắn nào được gửi tới điện thoại của nhóm bạn trẻ, khiến họ vui mừng khôn xiết. Người dân xung quanh khu vực đã không còn lo âu về tên sát nhân máu lạnh kia nữa. Họ đã có thể an nhiên quay trở lại nhịp sống bình thường của mình mà không có chút vướng bận, phiền muộn nào. Về phía nhà trường, ban giám hiệu cũng đã tổ chức cuộc họp ban bố quyết định cho giáo viên và học sinh quay trở lại trường để tiếp tục công việc gian dở của mình. Buổi sáng hôm ấy, Dương, Kiệt và Hà cùng nhau vào lớp từ rất sớm. Còn anh Duy mãi đến 15 phút đầu giờ thì mới rón rén đi vào. Dường như sự mặc cảm tự ti về giới tính của mình vẫn như một đám mây đen bao trùm lấy cậu. Tiếng nước xối xả từ đâu vang lên khiến cả nhóm bạn giật thót cả mình. Khi họ quay sang nhìn lại thì thấy Duy cả người ướt sũng, đang đứng ngây người ra đó như chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra với mình. Hóa ra, một đứa nào đó đã đặt sẵn xô nước phía trên vách tường. Khi Duy vừa đi vào thì nó liền giật dây để làm xô nước đổ xuống, làm nhục cậu trước tất cả mọi người. Tiếng cười khoái chí của cả lớp vang lên đến đinh cả óc. Một thằng đầu gấu trong lớp chỉ vào mặt Duy mà cười như điên, như dại. Ê tụi bay, thằng BD ướt như chuột lột rồi kìa. Mày là cái đồ bóng giả trai. Bóng giả trai. Cả lớp vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô vang cụm từ bóng giả trai, khiến Duy chỉ biết ôm mặt chạy đi mất để không phải chịu nổi nhục nhã này nữa. Nhanh lên tụi mày, chạy theo nó đi. Dương, Kiệt và Hà vội chạy theo hướng của Duy. Họ sợ cậu vì quá đau khổ mà sẽ nghĩ quẩn, tự làm tổn thương chính bản thân mình. Tại sao tất cả mọi người đều không tha cho tao vậy? Gay thì có gì là sai chứ? Tao đâu thể nào tự lựa chọn giới tính cho bản thân mình được. Nếu mọi người đã kỳ thị, ghê tởm tao như vậy, thì tao thà chết quách đi cho rồi. Duy gào lên rồi toan định đập đầu vào tường, nhưng Kiệt đã chạy đến kịp thời để can ngăn. Mày bị điên hả? Kiệt vung tay tát vào mặt Duy, khiến cậu ngã nhào xuống nền đất. Mày tự tử như vậy chẳng khác nào để tụi nó hả hê, có đáng không Duy? Dương và Hà tiến đến đỡ Duy đứng dậy. Lúc này đôi mắt cậu đã bị nhòe đi vì những giọt nước mắt, những lời mỉa mai, châm chọc của tất cả mọi người, tự như nghìn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim mềm yếu của cậu. Dương xoa xoa mặt Duy, an ủi. Mày phải sống thật tốt, thật vui vẻ, lạc quan và thật thành công để vả vào mặt chúng nó. Nếu bây giờ mà mày chết đi thì tụi kia nó có ân hận, hối lỗi hay không, hay chỉ đơn giản là sự hả hê, thích thú trước cái chết của mày. Mày nhìn con Thảo đi, đến khi nó chết đi rồi mà lũ người độc ác kia vẫn không tha cho nó, còn đến tận nơi an nghỉ của nó để chọc phá. Cái chết của mày sẽ không bao giờ giải quyết được gì đâu mày ạ. Mày phải sống thật tốt, mày phải cùng những người bạn LGBT khác đấu tranh, phấn đấu để có thể nói lên tiếng lòng của mình, thay đổi định kiến, cái nhìn của tất cả mọi người về giới tính thứ ba chứ. Tao tin mày sẽ làm được mà. Tao hiểu rồi, nhưng mà bây giờ tao chỉ muốn ở một mình thôi, mong tụi mày hiểu cho tao. Tụi mày về lớp trước đi, tao ngồi đây một lát để tịnh tâm lại rồi vào sau. Duy lý nhí đáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chả. Thấy Duy nói như vậy thì cả bọn cũng an tâm được phần nào. Kiệt, Hà và Dương đành quay trở về lớp học. Trên đường đi, họ không khỏi xót xa cho Duy. Tội nó quá chúng mày ạ, à, đã bị ba mẹ kỳ thị rồi mà giờ đến bạn bè cũng trêu chọc, xa lánh nó. Hà buồn bã nói. Kiệt thở dài, giọng trầm đi hẳn. Chỉ mong nó sẽ hiểu được những lời mà tụi mình nói, cố gắng đứng lên để vượt qua những định kiến tàn nhẫn này. Vừa vào đến cửa lớp, cả ba người đã thấy cô Hằng đứng trên bục giảng với bộ áo dài đỏ trông khá đẹp mắt. Các em vào lớp nhanh đi. Cô Hằng dục nhóm. Kiệt, Dương và Hà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định ngồi vào bàn của mình. Cô Hằng mỉm cười phúc hậu. Cô chào các em, Cô được phía nhà trường phân công nên từ giờ cho đến hết năm học, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Ồ! Cả lớp học trầm trồ ngạc nhiên trước thông báo của cô Hằng. Những lời bàn tán xù xì to nhỏ bắt đầu rơm rã vang lên. Tao thích cô Vi hơn, nhớ cô quá. Bà này nhìn sao sao ấy, thảo mai quá. Không biết bà này có khó tính không nữa. Mọi lần học cô Vi, tụi mình mỗi tháng chỉ cần đưa phong bì 500k là được nâng điểm trả bài, kiểm tra vèo vèo rồi. Không biết bà này như nào nè, tao lo quá. Có khi bà lấy giá chát hơn cô Vi ấy, 1 triệu chẳng hạn. Mà bà nhìn mặt tao thấy chẳng thiện cảm lắm. Cô Hằng điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Dường như cô đã quá quen với những lời nói xấu, đơm đặc của bọn học sinh, nên cô cũng chẳng buồn mà tức giận. Lấy trong cặp ra một xấp văn kiện, cô chăm chú xem một lúc rồi ngẩng mặt lên nói. À đúng rồi, 10 ngày nữa trường mình và trường Sao Mai sẽ tổ chức đi chơi ở đồi Thông Tây Yến. Các em về hỏi ý kiến phụ huynh rồi thu xếp hành lý, chuẩn bị cho tốt nhé. Hoạt động lần này vừa giúp các em giao lưu học hỏi với bạn bè, vừa giải tỏa được căng thẳng, phiền muộn trong suốt 2 tháng qua. Cô mong rằng lớp mình sẽ đi đầy đủ nha. Năm nay là năm cuối rồi, nên chúng ta hãy cố gắng lưu giữ thật nhiều những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ với nhau, các em nhé. Dạ. Cả lớp dường như rất hào hứng với chuyến đi chơi lần này, trừ Dương, Kiệt, Hà và Duy. Bởi lẽ vì lần lẻn vào trường và livestream bóc phốt nhau nên họ đã bị nhà trường kỷ luật. Họ dù vẫn được đi chơi nhưng sẽ không được tham dự buổi tham quan bảo tàng triển lãm ở trung tâm thành phố trong đêm đầu tiên. Cả nhóm sẽ phải ở lại trên đồi để sắp xếp lại đồ đạc, trang trí phòng liên hoan cũng như xay thịt làm chả giò, chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người khi họ quay trở về. Mẹ nó, đã kỷ luật rồi mà còn phạt tụi mình méo được xuống đồi đi tham quan, tức chết đi được. Kiệt Hằng học nói. Hà nằm dài ra trên bàn, lắc đầu ngao ngán. Đã vậy còn phải lau dọn trang trí cái phòng liên hoan chà bá đó rồi còn nấu ăn nữa chứ. Như tụi mình chẳng khác nào ô xin đi theo để phục vụ cái trường chó má này. Dương trừng mắt nhìn cô Hằng, tay cầm cây bút bi cứ đâm đâm ngoáy ngoáy vào tờ giấy nháp như đang thể hiện sự tức giận. Thôi thôi, tao không đi đâu, ai rảnh? Hà quay sang nhìn Dương với vẻ mặt chán chường. Mày nghĩ mày muốn ở nhà là được hả? Đã vậy cái này là tụi mình bị phạt, nên có viện lý do cỡ nào thì trường nó cũng bắt đi cho bằng được. Phải chịu thôi mày ạ. À. Cả nhóm chả ai muốn tham quan chuyến dã ngoại này, nhưng họ đành lực bất tòng tâm. Cuối cùng thì ngày khởi hành chuyến đi chơi cũng đã tới. Học sinh của cả hai trường đã tập hợp đông đủ ở địa điểm chỉ định. Người nào người nấy mặc vui như Tết, dường như họ cực kỳ mong chờ chuyến đi này để vui chơi giải trí trước khi quay trở lại với công việc học tập đầy gian nan vất vả. Sau khi các thầy cô đã điểm danh lớp của mình, thì từng tớp học sinh lần lượt bước vào trong xe du lịch. Khi tất cả đã ổn định vị trí ngồi của mình, thì những chiếc xe du lịch cũng từ từ khởi hành, lăn bánh trên con đường tràn ngập nắng. Cả nhóm bạn ngồi cạnh nhau, mặt ai cũng hằn rõ sự chán chường, mệt mỏi. Hà nằm thẫn thờ một lúc thì quay sang bên cạnh để trò chuyện với Dương cho đỡ chán. Ê gái, mày làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy? Hà hỏi khi thấy ánh mắt Dương cứ chăm chú hướng về phía những hàng cây thông thẳng tắp đang vút nhanh qua mặt họ. À, chỉ là tao nhớ nhóm mình lúc còn đông đủ quá. Câu trả lời của Dương khiến Hà có chút nực cười. Hà nói, mấy đứa đó đều không thật lòng thật dạ chơi với tụi mình. Mày quyến luyến tụi nó làm gì cho phí sức? Dù trước đây cả nhóm mình hay đi chơi với nhau, nhưng có bao nhiêu phần trăm là vui vẻ, thật lòng. Dương không mảy may quan tâm lắm đến lời nói của Hà. Cô cứ thả hồn của mình vào bầu trời xanh ngập nắng ngoài kia, đắm chìm theo từng dòng ký ức đầy hoài niệm trong quá khứ. Kiệt, em ra đây cô nhờ tí. Tiếng kêu của cô Hằng như phá đi giấc ngủ của Kiệt. Mặt cậu nhăn như khỉ, lảo đảo tiến về chỗ cô Hằng. Đây là mấy cái vòng tay tránh lạc đường. Em giúp cô phát hết cho các bạn nhé. Nhớ là phải dặn các bạn đeo vào tay liền, không thôi quên đó. Dạ. Kiệt hời hợt đáp. Vì số lượng học sinh quá đông, với điểm đến của chuyến đi chơi này là ở ngọn đồi Tây Yến, một trong những ngọn đồi lớn nhất trong thành phố, nên nhà trường bắt buộc phải phát vòng tránh lạc đường cho tất cả học sinh, để lỡ chẳng may đi lạc thì chỉ cần ấn vào cái nút trên chiếc vòng là mọi người sẽ định vị được nơi mà người bị lạc đang đứng. Nghỉ trưa 15 phút đã mọi người. Bác Tài nói. Cô Hằng vỗ tay thật lớn, ý muốn tất cả học sinh chú ý nghe thông báo của cô. Các em, ai muốn đi vệ sinh hay rửa mặt gì thì xuống xe đi nhanh nhé. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi đấy. Cả lớp tựa như bầy ong vỡ tổ, ồ ạt kéo ra ngoài. Nè Hà, vòng của mày nè. Kiệt đưa chiếc vòng về phía Hà. Thôi, mày giữ giùm tao đi, hết 15 phút rồi đưa cũng được. Giờ tao phải tranh thủ ra chụp hình, còn ít thời gian quá. Dứt lời, Hà vội vội vàng vàng đi thật nhanh ra khỏi xe, hòa vào đám học sinh đang say mê chụp ảnh. Tầm 15 phút sau, tất cả mọi người quay trở lại xe. Hà nghĩ xung quanh thì chẳng thấy Kiệt đâu, bèn quay xuống hỏi Duy. Ê mày, Kiệt, nó chưa vô hả? Tao đâu có biết đâu. Duy đáp. Ủa, nãy giờ nó không ngồi với mày à? Không, lúc mày vừa ra ngoài chụp ảnh là nó cũng đi ra khỏi xe. Chắc nó đi vệ sinh á. Tao đây. Kiệt từ ngoài xe bước vào. Trời, đi đâu lâu dữ vậy ba? Tao đau bụng nên đi hơi lâu. Cũng may là xe không chạy bỏ tao. À, mà cái vòng của mày nè. Cảm ơn mày nhiều nha. Hà nhận lấy chiếc vòng từ tay Kiệt và đeo vào. Nhìn kỹ thì thấy cái vòng này cũng đẹp quá nè. Còn có hiển thị giờ giấc nữa, y hệt cái đồng hồ. Hà ngắm nghía chiếc vòng rồi tấm tắc khen ngợi. Kiệt cười phá lên. Thôi cô nương ơi, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng đi chơi về là phải trả lại cho nhà trường đó. Không có được đem về đâu. Trời, buồn vậy. Hà tỏ ra thất vọng lắm. Những chiếc xe du lịch cứ nối đuôi nhau lăn bánh nhịp nhàng trên con đường mòn. Trong rã suốt 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được ngọn đồi Tây Yến thơ mộng. Mọi người tiến vào bên trong khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, sắp xếp lại hành lý rồi tắm rửa để chuẩn bị cho buổi tham quan bảo tàng triển lãm tối nay. Thu Hà lấy quần áo từ vali ra để sắp xếp lại cho ngăn nắp. Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Ai vậy? Hà thắc mắc. Tao với thằng Kiệt và thằng Duy này. Nhận ra giọng nói quen thuộc của bạn mình, Hà liền nhanh chân ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì đập vào mắt Hà là những ánh mắt hình viên đạn của cả ba người. Ủa? Sao tụi mày không đi tắm đi? Qua đây tìm tao làm gì? Hà cất tiếng hỏi. Mày không hay biết gì sao? Duy nhìn Hà bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Vỗ gì? Hà khó hiểu. Vô trong đi rồi nói. Hà ngó nghiêng xung quanh xem có ai bên ngoài không, rồi bèn kêu mọi người vào, đóng sầm cửa lại. Được rồi, tụi mày nói đi, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Mày vào Facebook xem liền đi. Kiệt nói. Hà nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở Facebook lên. Cô ngạc nhiên khi thấy thông báo nick của kẻ nặc danh vừa đăng tải một video trong group công khai bí mật mà mấy tháng trước cô và cả nhóm bạn bị đưa vào. Hà có chút sợ hãi nhưng cô vẫn thử ấn vào xem. Cô lặng người khi nhìn thấy đoạn clip được đăng trên group chính là clip Ngọc Anh bị cưỡng hiếp, đang rên rỉ kêu cứu trong tuyệt vọng. Chẳng những thế, đính kèm với clip đó còn có một câu hỏi khiến Hà toát hết cả mồ hôi. Ai là người đăng clip? Chương 20, lộ diện. Có phải mày chính là tên sát nhân đứng sau mọi chuyện kỳ quái này không? Duy gắt lên. Hà tròn xoay mắt nhìn tất cả mọi người. Họ đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhắm thẳng về phía cô. Tao không có, tao không có làm gì hết. Tao không phải kẻ tạo ra trò chơi. Hà vội giải thích. Mày nói xem làm sao tụi tao tin mày được. Chẳng phải mày là bạn thân của Ngọc Anh hay sao? Lúc nó vừa chuyển vào, mày đã cực kỳ kháng khích với nó. Dương lên tiếng. Không, đúng là khi Ngọc Anh chuyển vào, tao đã kết thân với Ngọc Anh. Nhưng chẳng phải cuối cùng tao vẫn bấm like và share clip nóng của nó hay sao? Tụi mày thấy đó, ban đầu dù tao và nó thân nhau, nhưng dần dần tao cũng không còn qua lại với nó nữa. Trong lớp tụi mày thấy tao với nó có còn qua lại nói chuyện gì không? Tao thật sự không phải là kẻ tạo ra trò chơi. Thấy tất cả mọi người vẫn còn hiềm nghi về mình, Hà tiếp tục biện giải. Thêm nữa, tao hoàn toàn không đủ sức khỏe, thể lực để có thể giết được gần cái chục người như vậy. Tụi mày biết tao từng nghiện cần sa mà. Sức khỏe tao yếu như nào chắc chắn tụi mày đều biết rõ. Và quan trọng nhất, để tạo ra trò chơi này, hung thủ phải là một kẻ cực kỳ giàu có, sở hữu cả túi tiền trong tay. Tụi mày nhìn tao đi, nhà tao đang bị siết nợ đó. Tiền trả nợ cho ba tao còn không có thì lấy đâu ra cả trăm triệu để làm phần thưởng cho tụi mày. Nghe đến đây, cả nhóm tuy vẫn còn chút dè dặt, cũng cảm thấy những lời giải thích của Hà không phải hoàn toàn vô căn cứ. Nhất là vụ tiền thưởng. Bởi lẽ, số tiền bỏ ra để làm phần thưởng cho từng ván game là vô cùng lớn. Trong khi thực tế thì nhà Hà lại không mấy khá giả, lại đang bị siết nợ đầy đầu. Thêm nữa, Hà chỉ mới là học sinh, còn từng nghiện ngập nữa thì lấy đâu ra số tiền khủng như vậy để tạo ra trò chơi quái đản này. Tao mong mày không phải là một con người tàn ác và máu lạnh đến như vậy. Dương nắm lấy tay Hà, hàm ý cô đã tin tưởng Hà không phải là kẻ sát nhân biến thái đó nữa. Nghĩ lại cũng thấy đúng. mày thật sự không đủ kinh tế để tạo ra trò chơi này. Vả lại, mày cũng đã thẳng tay like và share clip nóng của Ngọc Anh về, đủ chứng minh tình bạn giữa mày và nó đã kết thúc từ lâu. Duy nói. Hà nhìn mọi người, xúc động nói. Tao cảm ơn tụi mày đã tin tưởng tao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều. Thôi, nín đi, có gì đâu mà khóc. Tụi tao cũng không ai mong muốn mày chính là hung thủ. Dương ôm Hà vào lòng, vỗ về an ủi. Duy ngẫm lại một lúc thì lên tiếng hỏi. Ủa, nhưng mà tại sao tên hung thủ đó lại muốn biết ai là người đăng clip của Ngọc Anh lên Face nhỉ? Vụ đã qua lâu lắm rồi, vả lại Ngọc Anh nó cũng chuyển trường đi nơi khác. Tao nghĩ Ngọc Anh nó đã quên vụ đó và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn rồi. Nhưng mà nhỡ đâu nó vì đau khổ quá nên tự vẫn chết thì sao? Kiệt quay sang hỏi Duy. Duy phủi phủi tay, cười đáp. Ôi dào, tự sát á, tao nghĩ không phải đâu. Chỉ bị hiếp dâm rồi quay clip tung lên mạng thôi mà, có gì đâu mà phải đến mức tự sát. Thu Hà bất giác nắm chặt tay lại, dường như cô đang cố gắng để kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Khi cả nhóm kết thúc cuộc trò chuyện thì trời cũng đã dần sụp tối. Cô Hằng trước khi đi đã dặn dò họ phải ở lại trang trí phòng 7, căn phòng lớn nhất trong nhà nghỉ cao cấp này, dùng để tổ chức tiệc tùng liên hoan văn nghệ. Đã vậy, họ còn phải chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người khi họ đi tham quan trở về. Trời ơi, tao tức chết mất! Khác nào tụi mình là đám ô sin, con sen con ở cho tụi nó! Hà bực dọc. Rồi ạ, thay vì ngồi ở đây than vãn thì mau mau chia nhau ra làm việc đi kìa. Kẻo lát mọi người về thấy chưa đâu vào đâu thì tụi mình lại bị khiển trách nặng hơn nữa. Kiệt nói. Sau đó, bốn người chia thành hai nhóm. Duy và Dương sẽ phụ trách chuẩn bị bữa tối ở gian bếp, còn Kiệt và Hà thì lên lầu phụ trách trang trí cho phòng liên hoan. Duy và Dương chẳng ai nói với ai câu nào, họ cứ lúi cúi người nêm nếm gia vị, người bỏ thịt vào máy xay nhuyễn. Cả bốn con người dường như phải chạy đua với thời gian, khẩn trương hoàn thành công việc để không bị nhà trường khiển trách. Không gian trong gian bếp lúc này yên lặng đến lạ thường, không có lấy một âm thanh của con người. Chỉ còn đâu đó là tiếng dao đang thái rau củ, tiếng sôi ùng ục của nồi súp cùng tiếng rè rè của máy xay thịt cứ vang lên đều đều. Thùy Dương đang thái hành tây thì bất ngờ khựng lại, quay sang nhìn Duy, khẽ hỏi. Ê Duy, mày có thấy gì đó là lạ không? Lạ? Lạ gì mày? Duy vẫn cắm cúi bỏ thịt vào máy xay. Thì cái vụ trò chơi ấy, tại sao 2 tháng trước đã là màn cuối rồi mà bây giờ nó lại đăng lên clip của con Ngọc Anh? Trời hỏi kỳ lạ như vậy. Duy nghĩ ngợi một lúc thì đáp. Tao nghĩ trò chơi này có liên quan đến Ngọc Anh. Không lẽ Ngọc Anh tạo ra trò chơi này để trả thù 10 đứa tụi mình hay sao? Năm đó lúc vụ đó nổ ra thì gia đình nó liền chuyển đi nơi khác sống. Cả lớp kể cả cô V cũng chả biết rốt cuộc nó chuyển đi đâu. Chẳng nhẽ đúng như mày nói, nó muốn trả thù từng đứa tụi mình nên đã quay trở về đây rồi bày ra trò chơi này. Dương cau mày khó hiểu. Nhưng mà nếu như vậy thì lại không hợp lý. Vũ An đi thư viện, Vũ Phúc và Thư hẹn nhau ở công viên. Lúc đó hoàn toàn chỉ có nhóm mình biết thôi. Làm sao Ngọc Anh biết được tường tận nhất cử nhất động của tụi mình để ra tay như vậy? Không! Dương bỗng kêu lên. Một mình Ngọc Anh không thể, nhưng nếu có sự trợ giúp của con Hà thì sao? Dù hồi chiều con Hà có giải thích hợp lý cỡ nào thì tao vẫn thấy nó đáng ngờ lắm. Trong nguyên băng tụi mình chỉ có nó là từng thân thiết với Ngọc Anh nhất mà thôi. Rất có thể nó nghe ngóng thông tin từ phía tụi mình để báo cho Ngọc Anh thì sao? Cả hai đứa nó, kẻ trong tối người ngoài sáng, phối hợp hành động một cách hoàn hảo khiến tụi mình chẳng có chút nghi ngờ gì. Dương nói một tràng dài những suy luận của mình khiến Duy càng cảm thấy bối rối hơn. Nói chung, tụi mình cần phải cẩn thận con Hà hơn mày ạ. Nó bí hiểm quá. Trong nhóm, nó chơi hết với 9 người nhưng chả thực sự thân với đứa nào. Phụ năm đó cũng là tụi mình nhờ con Thảo nhắn tin hăm he đòi đánh rồi tẩy chay nó, nên nó mới like và share clip của con Ngọc Anh đó. Nó nói nghỉ chơi vậy thôi chứ ai biết được nó và con Ngọc Anh có lén lút qua lại với nhau hay không. Tao hiểu rồi. Thôi làm nhanh đi mày, kẻo không kịp đó. Duy thúc giục. Dương thấy vẻ mặt Duy khẩn trương như vậy thì cười xòa lên. Trời, vừa làm vừa tám cũng được mà cha. Chứ không nói chuyện tao thấy ớn ớn ý. Thì mọi người đi rồi nên cả căn nhà này im ắng thật. Lúc đầu hay tin nhà trường bao nguyên khu nhà nghỉ cho tụi mình du lịch thì tao thấy sốc lắm. Ai dè lúc tìm hiểu, nghe ngóng mấy đứa xung quanh kể thì mới biết căn nhà này của em gái ông thầy hiểu phó mới xây lên. Tuần sau mới khai trương chính thức ý. Giờ kiểu chỉ đang giai đoạn thử vận hành xem mọi thứ có ổn định không thôi. Do mối quan hệ máu mủ thân thiết nên em gái ổng cho thuê free 3 ngày. Ổng có tốn đồng xu nào đâu. Đã vậy, việc cả nhà trường nghỉ dưỡng tại nơi này thì càng có lợi cho việc quảng bá khu nhà nghỉ của hai anh em ổng. Tính hết cả rồi mẹ ạ, cha hiệu trưởng đó mà mạnh lắm. Duy vừa nói vừa cười mỉa mai. Trời ạ, vậy mà tao tưởng ổng đại gia lắm. Đại gia dỏm thì có. Duy tiếp tục cười thích thú. Ủa, vậy giờ nguyên căn nhà này có mỗi bốn đứa tụi mình thôi hả? Không không. Duy lắc đầu. Vẫn còn bà Tâm, em gái ổng quản lý ở khách sạn ấy cùng với mấy nhỏ phụ việc. Mà mẹ vô phòng ngủ mất dạng rồi, còn mấy má kia cũng trốn mẹ vô phòng cho liên quân, vô trách nhiệm lắm mẹ ạ. Tụi mình giờ như con sen con ở, vừa làm việc vừa trong nhà vậy đó. Dương nghe xong thì bực dọc lắm, nhưng họ có tức đến mấy thì cũng chỉ biết cúi đầu hì hục nấu nướng, chứ chả thể bắt bớ nhà trường được gì. Ây da, tự nhiên đau bụng quá, tao đi vệ sinh tí nha. Dương ôm bụng nhăn nhó. Ừ, mày đi nhanh nha. Ok mày. Nói rồi, Dương ôm bụng đi mất, để lại một mình Duy vẫn đang loay hoay nơi gian bếp. Thịt gì mà nhiều dữ vậy trời? Duy bỏ thịt vào máy xay, miệng cứ không ngừng oán trách nhà trường. Tiếng động cơ của máy xay cứ ré lên, khiến Duy nhức hết cả đầu. Chiếc máy này khá to, với công suất lớn, có hình dạng như cái nồi cơm, rất dễ sử dụng. Thế nhưng, dù tiện lợi nhưng nó vẫn hàm chứa nhiều nguy hiểm. Người sử dụng phải thật sự cẩn thận khi cho thịt vào. Nếu bất cẩn thì những lưỡi dao trong máy sẽ xé nát cánh tay của người đó. Duy vừa cho thịt vào máy, vừa hát nghêu ngao những bài nhạc ballad đầy tâm trạng mà không biết được rằng sau lưng cậu đã có một bóng hình cao lớn đứng chờ ở đấy từ bao giờ. Đó đích thị chính là X. X khẽ giơ cao tay của mình lên, hắn làm kính kẽ đến nỗi khiến Duy không tài nào nhận biết được. Và rồi, xoẹt! Hắn dùng cả hai bàn tay ấn mạnh đầu của Duy xuống chiếc máy xoay. Do sự việc diễn ra quá đột ngột, Duy không tài nào phản xạ kịp nên toàn bộ khuôn mặt của Duy đã bị máy xoay xé nát hoàn toàn. Những đợt máu tanh cùng các lớp da đã bị xé toạc cứ bắn lên người của X, khiến hắn ta thích thú cực kỳ. X một tay đè mạnh đầu của Duy xuống máy xay, một tay còn lại hứng những giọt máu đỏ thẫm đang bắn ra liên tục. Hắn liếm láp những giọt máu tanh nóng hổi, rú lên cười như một con thú hoang điên dại. Xuống địa ngục vui vẻ nha, thằng chó! Ngay lúc này, Thùy Dương đã đi vệ sinh xong, tiến đến gian bếp. Dương như thất kinh hồn vía khi chứng kiến cảnh tượng X đang tra tấn anh Duy một cách tàn bạo đến rợn cả gai ốc. Dương hét lên nhưng đã vội đưa tay bấu chặt miệng lại. Đôi chân cô trả rời đi vì sợ hãi. Dương bấu vào thành tường, cố gắng chạy thật nhanh lên phòng 7. Hà! Hà ơi! Tiếng hét của Dương như xé toạc không gian im lìm trong căn phòng liên hoan. Hà thấy Dương chạy như bay về phía mình, nước mắt đậm hết cả khuôn mặt. Có chuyện gì thế mày? Hà ôm Dương vào lòng, hoang mang hỏi. Dương cứ nức lên từng cơn sợ hãi, dường như cái chết kinh hoàng của Duy cùng sự thật tàn nhẫn khi cô phát hiện ra bộ mặt của X đã khiến tâm trí Dương như rối tung hết cả lên. Bình tĩnh đi mày! Hà vuốt vào lưng Dương, cố gắng trấn tĩnh bạn mình. Dương cứ ôm chặt lấy cơ thể của Hà, hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau khiến Dương không thể thốt lên được gì. Phải mất một lúc sau, Dương mới có thể bình tĩnh, dần định thần trở lại. Cô nắm lấy đôi tay Hà, mếu máo. Mày ơi, thằng Kiệt nó là hung thủ, nó giết thằng Duy rồi. Cái gì? Mặt Hà như đông cứng lại khi nghe Dương nói. Mày nói rõ đi, rốt cuộc là sao? Hà lay lay vai của Dương, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. Lúc nãy, Dương lắp bắp. Lúc nãy tao với thằng Duy đang nấu ăn thì tao đau bụng, tao bèn vào nhà vệ sinh để xử lý. Lúc đi ra thì tao thấy thằng Kiệt đang ấn đầu của thằng Duy vào máy xay thịt. Mặt của thằng Duy bị xé nát hết cả ra, trông tởm lắm mày ơi. Hà trợn trừng mắt khi nghe Dương thuật lại sự việc. Ngay lập tức Hà lao nhanh xuống gian bếp để xem sự việc như nào. Ủa? Hà ngớ người khi thấy trong bếp mọi thứ vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Không một vệt máu, không một âm thanh, càng không có lấy bóng dáng con người. Ủa, vậy là chuyện gì đang xảy ra các bạn? Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Ủa, vậy là chuyện gì xảy ra? Ủa, hồi nãy bà Dương bà thấy cái gì? Những gì mà Dương thấy có phải là sự thật hay không? Bởi vì trong cái câu chuyện này còn có yếu tố về ma mị nữa, thì có thể nào đó là một cái yếu tố ma mị khiến cho Dương bị ảo giác và thấy như vậy hay không? Hay là tên hung thủ đã nhanh đến mức độ giết người xong dọn dẹp sạch hiện trường rồi sau đó là tẩu thoát biến mất. Lúc Hà quay trở lại là nó đã dọn dẹp xong tất cả hiện trường rồi. Bởi vì cũng giống như là Bắp nói, có yếu tố ma mị mà, thì có thể là một trong hai trường hợp đó sẽ xảy ra. Nhưng cũng có thể là Dương nói dối Hà. Ôi, câu chuyện càng ngày lại càng khiến cho người đọc, người nghe đi vào bế tắc, không có biết suy nghĩ nào luôn á các bạn. Bởi vì bây giờ cả bốn người và mình không biết là mình nghi ai nữa. Duy hả? Bắp có thể là thôi bây giờ không đáng nữa đâu. Càng đáng thì kiểu như là lúc mà mình thấy được, biết được hung thủ thực sự á, càng cảm thấy là mình ngu ngốc. Ôi em thực sự ngu ngốc. Đoán như vậy mà cũng không xong. Thôi bây giờ thì Bắp có ghi chú lại một số chi tiết. Ở đầu chương 18 á, thì có những cái dòng nói về việc cái việc mà lăng mạ sỉ nhục người khác ở trên mạng xã hội. Khi mà một người nào đó like, share những cái bài post nào đó, bản thân họ sẽ cảm thấy rất là hả hê, rất là vui, kiểu như là kích thích khi mà được được share những cái drama và được góp phần, đóng góp vào trong những cái drama đó để comment chửi người này, chửi người kia đó, rồi làm cho sự việc càng ngày càng to ra. Giống như là cái sự việc của Thảo gì đó, những người khác người ta share, người ta chửi quá trời chửi luôn. Thì khi mà họ làm như vậy, họ không có cảm thấy đau đớn, tội lỗi gì hết. Nhưng mà khi cái sự việc đó xảy ra với họ thì họ mới bắt đầu cảm thấy đau khổ vì cái điều đó. Cũng như là trong cái ba chương này thì Bắp cũng biết được á, là cái đám bạn này đã từng share clip của Ngọc Anh. Tức là Ngọc Anh bị như vậy rồi, bị xâm hại, sau đó là bị quay clip lại rồi bị đưa lên mạng. Thì nhóm bạn này đã cùng với nhau like và chia sẻ cái video đó. Tức là họ đã góp phần gián tiếp hại chết Ngọc Anh. Bởi vậy cho nên cái tên hung thủ, cái người tạo ra trò chơi này để trả thù cho Ngọc Anh mới giết hết tất cả bọn họ. Bởi vì họ có phần hùng là có like, có chia sẻ cái video đó để phát tán cái video đó nhục mạ Ngọc Anh ở trên mạng. Và chính là bây giờ họ cũng đang dần hứng chịu lại cái hậu quả mà họ gây ra, bị nghiệp đó các bạn, đang dần bị trả nghiệp đó. Thì cái bữa mà bị bóc phốt đưa lên mạng, bây giờ những cái con người này đã từng like, chia sẻ vụ phốt của Ngọc Anh, bây giờ họ bị lại, họ bị like, họ bị chia sẻ, họ bị người dân mạng, dân cư mạng ném đá, chửi rủa. Thì họ đã nếm lại cái mùi vị, mặc dù là những gì mà họ nếm á, họ nếm trải không bằng 1/100 của những gì mà Ngọc Anh đã nếm trải. Nhưng mà chí ít thì họ cũng biết được cái mùi vị đó, nó đau đớn, nó đau khổ và nó khó chịu đến mức độ nào. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân vì sao mà mình biết được là ủa sao tại sao những 10 người này đều, sao ai cũng bị hại, rồi ai cũng bị hại chết như vậy. Thì ra là tất cả họ đều có tội lỗi, không chỉ là cái tội riêng của họ mà còn có cái tội hùng hạp lại chung để hại Ngọc Anh nữa. Tiếp theo đó thì Bắp cũng đã từng nhận định là cái cảm giác của Bắp đối với Dương, thì cho dù là Dương có thể là một người không hoàn hảo nhưng mà Dương chắc là cũng sẽ chịu giúp bạn bè ha, hay là cương trực. No, không, các bạn sai bét bẹt bẹt luôn, đoán sai luôn. Thực ra là trời ơi, bà Dương bà đáo để thật sự luôn á. Không có những là ăn cắp đồ mà còn vu oan giá họa cho người khác nữa. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi Dương. Lần đầu tiên Bắp nếm mùi bị một cái nhân vật trong truyện khiến cho bản thân mình thất vọng thật sự. Nhưng mà nghĩ lại thì Bắp sẽ không trách những nhân vật trong truyện đâu. Bởi vì ngoài đời còn có nhiều người thật sự khiến cho mình hú hồn qua nhiều năm quen biết nữa kìa. Nhưng mà trong cái màn cuối á, cả bốn người họ tự bóc phốt chính bản thân mình. Cả bốn người tự thú như vậy thì mình cũng biết là trong bốn người đó có một người là tên hung thủ. Chắc gì cái người đó, bốn người sẽ có một người nói dối, nói xạo về cái phốt của mình để cho chiếm lòng tin của những người khác. Hoặc cũng có thể là nó nói thiệt. À không biết là nó nói thiệt hay nó nói giả nữa, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một tên hung thủ, thì cũng có thể là Hà. Bởi vì có một cái đoạn đó là khi mà anh Duy nói là hả, kiểu như là bị vậy thôi mà cũng về tự tử nữa hả, thì lúc đó Hà đã nắm tay lại để gằn cơn tức giận của mình. Thì tại sao Hà lại có phản ứng như vậy? Theo như lời của mọi người thì Hà cũng từng là bạn thân của Ngọc Anh. Cho nên những cái sự việc đó khiến cho Bắp cũng có phần nghi ngờ Hà, nhưng mà những người khác cũng có khả năng rất là cao là tên hung thủ. Còn cái việc mà Hà bị nghiện cần sa, bị nghiện ngập á, thì đúng là con hơn cha luôn á. Bởi vì ông ba ở nhà thì cờ bạc nợ nần, sau đó thêm đứa con bị nghiện cần sa nữa. Trời ơi, khổ nhất là người mẹ. Đã đau khổ về ông cha, bị người ta tới xiết nhà, thêm đứa con nữa, lấy hết tiền đi mua cần sa. Thì cái quả đó của Hà đúng là con hơn cha, thì nhà bay luôn cái nóc. Bây giờ thì Bắp không đoán già đoán non nữa, bởi vì đối với Bắp ai cũng đáng nghi hết. Vì vậy càng chứng tỏ một điều là Bob sáng suốt khi đã không chọn cái nghề thám tử điều tra đó các bạn, chứ không là chắc bắt nhầm người vậy đó. Kiểu như là nhìn thấy mặt ai cũng thấy cái sự nghi ngờ ở trên đó hết, không có niềm tin vào cuộc sống một tí nào cả, cũng như là không có niềm tin vào cái sự phán đoán của mình một tí nào cả. Hay, nhưng mà sự việc còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy đón xem tập tiếp theo của Món Quà Đến Từ Cõi Chết vào Chủ Nhật ngày mai nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.